Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 598, Origami nhắc nhở. Chuyện liên quan đến tinh linh tình liền nói tới chỗ này đi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng nói. Kotori, ta cũng có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Chuyện trọng yếu. Không sai. So với tinh linh sự tình còn trọng yếu hơn. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt có chút ngưng trọng. Để cho Isuka Kotori cũng không tự chủ nghiêm sắc mặt. Ừ, chuyện gì? Bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu để cho trong nội tâm nàng tò mò. Hỏi, là chuyện liên quan đến Sido tình. Mộc Tiểu Tiểu thần sắc rất là đau buồn. Nhìn lấy Kotori hỏi, người biết chuyện của Sido sao? Sido, hắn thế nào? Isuka Kotori vẫn là một mặt nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra là không biết chuyện này à. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Thua thiệt ngươi chính là em gái của hắn đây. Thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều không biết. Thật là không hợp cách muội muội à. Mộc Tiểu Tiểu sâu đậm thở dài một tiếng. Kotori, đây là một cái phi thường tin tức hỏng bét. Ngươi lại có thể không biết. Hắn lắc đầu một cái. Một mặt bất đắc dĩ. Thật ra thì vốn là không tốt nói cho ngươi biết. Nhưng là, đừng nói nhảm. Rốt cuộc là chuyện gì? Ca ca của ngươi, Isuka Sido. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, nhìn trước mắt nhìn mình chằm chằm Kotori, nói dần từng chữ, thật ra thì là một cái đồng tính luyến ái. Isuka Kotori ngơ ngác đứng ở nơi đó, xem sắc mặt dường như còn không phản ứng kịp, đang tiếp thụ tin tức. Cái này lượng tin tức quá to lớn rồi, hoặc có lẽ là quá khó có thể tin. Thật lâu mới chậm rãi mà phản ứng lại. Há hốc miệng mong nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện này. Tiểu ca ca. Ngươi. Ngươi đang nói gì à? Đồng tính luyến ái. Là thực sự. Sido thật sự là hắn là ưa thích nam. Mộc Tiểu Tiểu nặng nề thở dài. Mà ta chính là người bị hại. Ngươi cũng không phải là muốn nói Sido hắn thích ngươi đi. Hay. Ngươi đó là ánh mắt gì? Ta là cái loại này rất người tự luyến sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Kotori quỷ dị ánh mắt. Không nhịn được kêu to lên. Người có thể là em gái của Sido. Cùng nàng cùng nhau thời gian lâu như vậy. Cũng không phát hiện dị thường gì sao? Đặc biệt là ta tới sau hai ngày nay. Không có phát hiện cái gì sao? À, nói như vậy. Isuka Kotori trầm ngâm. Thật giống như quả thực. Lúc trước tên ngu ngốc kia lão ca, luôn là biếng nhác bộ dáng. Liên quan ta đi ăn thiếu nhi phần món ăn thời gian đều rất ít. Nhưng là tiểu ca ca sau khi ngươi tới, nói lấy sắc mặt của Kotori vừa kéo. Rất là quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngơ ngác hỏi, hắn không phải là thật sự. Chính là thật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lừa ngươi loại chuyện. Này sao? Mộc Tiểu Tiểu rất là tàn niệm nhìn lấy nàng. Phải biết ta bị chuyện này nhưng là làm cho bể đầu sứt chán. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu một cái nhào tới. Ôm lấy Isuka Kotori. Lệ rơi đầy mặt nói lấy. Ô ô ô. Kotori ngươi tuyệt đối phải cứu cứu ta à. Nếu không ta sẽ bị anh ngươi cho kéo vào cấm đoạn thâm uyên rồi. Các loại. Tiểu ca ca. Ngươi buông ta ra trước á. Bị Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ôm lấy trên mặt Isuka Kotori một đỏ. Nơi này cũng không phải là trong nhà. Ồ, Kotori ý của ngươi là nói ở nhà liền không thành vấn đề sao? Mộc Tiểu Tiểu cười tà nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi tên khốn kiếp này. Là người nào? Nhanh lên một chút buông ra tư lệnh. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu liền thấy một cái tóc vàng nam tử hướng về chính mình vọt tới. Khí thế hung hăng bộ dáng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện một quyền vung ra. Phanh. A. Ngoặc kép chấm chấm. Tên khốn kiếp này là ai? Mộc Tiểu Tiểu chỉ bị một quyền của mình đánh té xuống đất rên gì không ngừng tên khốn kiếp này. Nhìn lấy Kotori hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là một tên biến thái mà thôi. Không cần để ý đến hắn. Năm đen Kotori khóe miệng giật một cái. Xoạt xoạt tư lệnh. Lại là một nữ tính từ sau cửa mặt đi ra. ánh mắt ở trên người Mộc Tiểu Tiểu dừng lại một hồi. Mới quay đầu đối với cô Tori hỏi. Tư lệnh, vị này chắc là, các ngươi đều hẳn biết. Mộc Tiểu Tiểu, ca ca của ta, cũng là giải quyết tinh linh vấn đề nhân vật trọng yếu. Isuka Kotori nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp kéo tay của Mộc Tiểu Tiểu. Các ngươi liền bây giờ chỗ này đi. Ta còn có một số việc muốn nói với hắn. Hai người rời đi Phrasinus không trung chiến hạm. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên cạnh Kotori. Kotori như thế nào đây? Chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể giúp được một tay rồi. Kotori, ngươi tuyệt đối không muốn xem ta trở thành gay chứ? À, coi như tiểu ca ca ngươi nói như vậy. Isuka Kotori khổ não cau lại lông mày. Ta cũng không biết nên làm như thế nào à, nha. Cái này rất đơn giản. Chỉ cần đi hỏi một chút Sido là được. Dĩ nhiên đừng trực tiếp hỏi. Chỉ cần vòng vo hỏi dò một cái là được. Nếu như là bình thường Kotori khả năng không làm được. Bất quá Commander kiểu mẫu ngươi. Tuyệt đối có thể làm được chứ. Cái gì gọi là bình thường ta đây à? Isuka Kotori bĩu môi một cái. Ngươi là muốn nói hiện tại ta đây là không bình thường sao? Làm sao có thể? Hiện tại Kotori cũng phi thường khả ái đây. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Hừ, còn coi ta là thành trước kia tiểu hài tử sao? Kotori chu mỏ một cái. Giận dữ nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Tiểu. Lại cũng không có cự tuyệt Mộc Tiểu Tiểu vuốt ve. Được rồi. Cái kia chơi đùa cụ thượng thời điểm ta liền đi hỏi một chút Sido tốt rồi. Isuka Kotori gật đầu một cái. Thật ra thì coi như Mộc Tiểu Tiểu không nói nàng cũng sẽ đi hỏi. Sido làm chuyện gay thích nam nhân cái gì? Nhìn tiểu ca ca bộ dáng không giống như là nói đùa. Hố a, nhìn thấy Kotori đáp ứng. Mộc Tiểu Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Xoạt xoạt Tiểu Tiểu. Ừ, Toka các ngươi trở lại rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Liền thấy Origami Toka Sido còn có Kotori đi vào. Yatogami Toka nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau sắc mặt vui mừng. Một cái nhào tới. Mộc Tiểu Tiểu bị nàng cho đè ở trên ghế salon. À, chậm một chút chậm một chút. Thoạt nhìn tinh thần rất đủ nha. Ở trường học ngây ngô như thế nào đây? Ừ. Mặc dù cảm giác có chút mới mẻ, nhưng là vẫn thật nhàm chán a, Toka thở dài. Tiểu Tiểu ngươi lại không ở, hơn nữa đều là người không biết, cũng không có ăn đồ vật. Ngươi liền như vậy thích ăn a, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái trong. Tay Sido bọc lớn thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Khóe miệng giật một cái, so với Lia còn muốn hung tàn kẻ tham ăn. Lia, vậy là ai? Toka nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi. Một người bạn mà thôi. Nói ngươi cũng không nhận biết. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn Kotori một cái. Đối với nàng nháy mắt. Isuka Kotori cũng gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía mình Kaka Isuka Sido. Lộ ra một nụ cười. Dùng mình bình thường mềm mại muội trạng thái ngữ khí nói. Kaka, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Có thể hay không cùng ta tới một cái. Sự tình. Sido sững sờ. Sau đó gật đầu một cái. Có thể a, tới phòng bếp đi. Vừa vặn phải làm cơm tối. Nói lấy hắn mở ra một cái túi. Từ bên trong móc ra một hộp kẹo que. A, là ta thích nhất gấp bội dai. Năm đen Kotori cặp mắt sáng lên. Lập tức đưa tay đi lấy. Người đầy chẳng phải là còn nữa không. Sido giơ tay lên. Kotori liền không với tới. Sido vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Khẽ mỉm cười. Tiểu Tiểu ngươi không phải là rất thích cái này sao? Cho nên ta liền cố ý mua một chút. Tới xem một chút loại này kẹo thế nào? Có thích hay không? Thật ra thì chính mình hệ thống không gian bên trong cái bọc quà vặt một đống lớn. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của hắn. Chỉ có thể nhận lấy. Bên cạnh Isuka Kotori quỷ dị nhìn lấy một màn này. Hé mắt, Kaka, nhìn lấy Kotori cùng Sido tiến vào phòng bếp. Bên cạnh Origami nhìn lại. Đi tới bên cạnh hắn. Hỏi, ngươi hẳn biết chứ? Liên quan với AST sự tình. À, biết nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng mỉm cười nói. Thế nào? AST là ngươi gia nhập cái đó đối với tinh linh tổ chức chứ? Ca ca ngươi biết tinh linh? Origami sửng sốt một chút. Ừ, dĩ nhiên biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười một tiếng. Bất quá làm sao biết, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi đột nhiên đề lên AST làm gì? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ một chút, chẳng lẽ là nói, ngươi muốn rời khỏi AST sao? Ừ, quả nhiên như Mộc Tiểu Tiểu nghĩ. Tobichi Origami gật đầu một cái, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ca ca ngươi cũng biết, bởi vì lúc trước, chuyện kia, ta mới hận tới tinh linh. Hơn nữa, gia nhập AST, nói lấy nàng nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ca ca, ngươi có hay không ghét ta? Nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể sẽ ghét ngươi? Chuyện này lại không trách ngươi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hơn nữa, gia nhập AST cũng không có vấn đề gì. Hoặc có lẽ là rất không tồi mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu âm độc cười một tiếng. Dù sao lấy sau phải đối phó những tên kia. Có thể cướp được địa phương thế trợ giúp, liền tận lực cướp lấy. Cho nên Origami ngươi không cần rời đi AST cái gì. Hơn nữa đây cũng không phải là sai lầm của ngươi. Cho nên không cần tự trách cái gì. Thật sự sao? Ca ca, ừ, dĩ nhiên là sự thật. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu cười nói. Đúng rồi, còn có một việc tình. Tobichi Origami đột nhiên nhíu mày một cái. Ban đầu ca ca ngươi ra chuyện kia sau, Sido bọn họ mặc dù nói qua ca ca ngươi không có chuyện gì, nhưng là lúc đó, nàng dừng một chút, một cái người thật kỳ quái xuất hiện ở trước mặt của ta. Người kỳ quái? Ừ, là một cái không thấy rõ cụ thể mặt mũi, giống như một cái ảo ảnh. Người, Origami gật đầu một cái. Khi đó hắn nói cho anh ta biết ca ngươi đã chết rồi. Hơn nữa còn nói cho ta cái gì tinh linh chi lực. Origami thở dài một tiếng. Khi đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, liền tin tưởng lời nói của hắn. Ảo ảnh. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Là cái đó ảo ảnh. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cái đó ảo ảnh dường như không phải là người tốt lành gì. Có lẽ rất nhiều âm mưu chính là hắn làm cho. Origami sắc mặt nghiêm túc. Hơn nữa tại ca ca ngươi xuất hiện vào cái ngày đó, vốn là ta đuổi theo tại phía sau ngươi, nhưng là lại bị cái đó ảo ảnh hấp dẫn đi rồi. Ảo ảnh sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.